Chàng rể siêu cấp, chương 3298, không phải là ý của Tổ Phượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đó trên thuyền nhỏ, nói chuyện suốt đêm, cùng Thanh Long giao lưu lẫn nhau, trong quá trình này, Hàn Tam Thiên hiểu rõ rất nhiều âm dương bát tát advertisement. Quải ngũ hành thiên khôi. Cho dù Hàn Tam Thiên có thiên phú tốt nhưng trong vòng một đêm vận dụng tự nhiên chi thuật phức tạp này thì hiển nhiên cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mà Hàn Tam Thiên rất hiếu kỳ, hoa văn nhìn như vô lý như thế, nhưng kỳ thực hoa văn tinh tế này đến tột cùng ghi chép cái gì đây? Cho nên, cho dù rất khó, nhưng Hàn Tam Thiên vẫn muốn lợi dụng thiên cương địa sát làm rõ vị trí lúc đầu của hoa văn, sau đó lại thuận vị trí của bọn nó tiến hành phiên dịch từng câu từng chữ. Thiên địa sơ khai, có Tổ Phượng, sau có Cửu Tử, nhưng dù Cửu Tử ưu tú, nhưng phẩm tính khác biệt, bởi vậy, nếu có Phượng Hoàng Lửa Thanh Loan đứng trong hàng nhân trung chi tiên, cũng có Tứ Xí Bát Vĩ không ngừng gây họa, càng có Cùng Đại Bàng vô cùng hung ác, loại nguy hại nhân gian này, không phải là ý của Tổ Phượng. Tổ Phượng tức giận, từ nay về sau, Phượng tộc có quy định, Phượng tộc tuyến hậu bối cần phải cẩn thận, để tránh tái sinh gây họa cho người, cho nên, chỉ có người có tài, mới có thể phối và dung hợp với Phượng Hoàng, sinh sản đời sau. Cho đến ưu tú một đời, chính là tinh túy của toàn bộ tộc Phượng Hoàng, cũng là vẻ cực đẹp của tộc Phượng Hoàng, khi đó Tổ Phượng giáng lâm, ban. Ấn trạch trong tộc Phượng Hoàng, cũng một, lần nữa nghênh đón sự hồi sinh. Phiên dịch xong những thứ này, Hàn Tam Thiên đã cảm giác đầu anh đã sắp nổ tung, mặc dù ý đại thể đã nhìn ra rồi, nhưng anh cũng rõ ràng, trong đó có rất nhiều chi tiết bị anh bỏ sót, mà lại phía sau vẫn còn hơn phân nửa đoạn đồ vật, bây giờ Hàn Tam Thiên không có tinh lực xem tiếp nữa. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên bị làm khó, Hạ Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, đang muốn mở miệng. Đây chính là chỉ bảo của tộc Phượng Hoàng, Kim Phượng Chi Tâm, ở một bên, TT đột nhiên mở miệng nói. Hạ Nhiên cười một tiếng, nghĩ không đến công tử ngươi kiến thức rộng rãi, ngay cả chi bảo bên trong tộc ta mà cũng là biết được. Nghe Hạ Nhiên khích lệ tên ngốc TT này giống như một quả bom, lập tức nổ tung. Cả người liên có chút lâng lâng đắc ý nói. Không dám nói bản thân mình mạnh bao nhiêu thế nhưng thấy nhiều biết rộng, tri thức uyên bác vẫn miễn cưỡng có được. Sau đó, hắn khinh thường nhìn qua Hàn Tam Thiên, nói. Kim Phượng Chi Tâm là chỉ bảo của Phượng tộc chính là bảo bối, nghe nói bên trong ghi lại bí mật kinh thế, nhưng mà người bình thường căn bản xem không hiểu. Đừng ra vẻ hiểu biết nha. Hàn Tam Thiên gãi gãi đầu, chẳng lẽ mình phiên, dịch sai rồi sao, ta nói đúng không, Hạ Nhiên cô nương. TT tự tin nhìn về phía Hạ Nhiên, Hạ Nhiên nhẹ khẽ gật đầu một cái, ngài nói xác thực không sai, Kim Phượng Chi Tâm thật sự ghi lại bí mật kinh thể của tộc Phượng Hoàng, hoa văn trong đó phức tạp lại sâu xa vô cùng, người bình thường căn bản không có cách nhìn trộm dù chỉ một chút. Nhưng mà vừa rồi Hàn Thiếu đọc lên cũng không sai. Cái gì, biểu lộ đắc ý của TT biến thành kinh hãi, ý của ngươi là, hắn có thể nhìn hiểu được Kim Phượng Chi Tâm sao? Hạ Nhiên cười cười cũng không phản bác. Không có khả năng, TT cấp bách từ trên chỗ ngồi đứng lên, cách chương,